Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Pháp Phi Hành Khí. Ta một thuận tay vỗ mông ngựa qua, Cảnh Thất Tinh cũng không vui vẻ tiếp nhận, mà nhướng mày nói, người đã bước vào tiên thiên quy chân cảnh liền nên nhiều cố gắng một điểm. Tu thành cảnh giới này mạnh nhất năng lực, bằng không thì hoàn toàn là đang lãng phí loại cảnh giới này tăng lên. Tiên thiên quy chân cảnh, mạnh nhất năng lực, đó là cái gì? Ta chưa từng nghe có người nhắc lên. Cảnh Thất Tinh còn chưa nói chuyện, Flap đã mở miệng nói. Lão hữu, ta không ngại nhượng lại mình tu luyện sân bãi. Nhưng ta hy vọng ngươi tại chỉ điểm đồ đệ, hơi bận tâm một chút. Đây là đang trong nhà của ta. Cảnh Thất Tinh lắc lắc đầu nói. Việc này không vội, vừa rồi ngươi ở bên ngoài hô to gọi nhỏ. Muốn cái gì hoàng kim sách ma pháp? Người biết đó là cái gì đông tây? Đúng một tìm nơi nương tựa thủ hạ ta ngải trạch đại lục mạo hiểm già. Nói lên một điều kiện trao đổi. Ta đã đáp ứng nàng. Chỉ là một bộ sách ma pháp. Flap đại sư nhất định đã sớm ghi chép phó bản. Hẳn là cũng không đáng cái gì. Cảnh Thất Tinh cười lạnh nói. Miệng ngươi tức ngã đúng thật lớn. Người cũng đã biết sớm nhất một nhóm đảo ác ma mạo hiểm già sáng chế ra 7 loại năng lực đến đối kháng đảo ác ma lực lượng pháp tắc. Flap đại sư sáng tạo hoàng kim pháp tắc chính là một cái trong số đó. Bản này hoàng kim sách ma pháp giống như hắn bí mật lớn nhất. Như thế nào lấy ra cho ngươi? Ta hơi kinh ngạc nói. Nếu như hoàng kim sách ma pháp đúng Flap đại sư độc nhất vô nhị tất cả. Vì cái gì ngải trạch đại lục mạo hiểm giả sẽ đến đòi hỏi? Flap có chút kỳ quái nhìn ta một cái nói. Ta chính là xuất thân ngải trạch đại lục. Hoàng kim sách ma pháp đúng ta tại ngải trạch đại lục tiêu chí một trong. Là ai muốn tới tìm kiếm bộ này sách ma pháp? Đúng cái gọi Lạp Ni à nữ hài. Nghe nói là một cái gọi Phật Lếch Vương Tử người nhốt lão sư của nàng. Để nàng cầm hoàng kim sách ma pháp đến đổi. Lạp Ni á, hóa ra tiểu nữ hài này, có thể đem nàng mang đến gặp ta à. Sắc mặt Flap có chút cao hứng, có Cảnh Thất Tinh lão sư cái tầng quan hệ này. Vị cường giả này rất có thể cùng Huyễn Ảnh Lữ Đoàn chúng ta trở thành tương đối thân mật quan hệ. Yêu cầu của hắn ta đương nhiên không thể cự tuyệt. Có thể, ta cái này đem Lạp Ni á gọi vào nơi này tới. Sử dụng thông tin thẻ đem Flap trang viên địa chỉ. Truyền tống đi qua, ta để Lạp Ni Á mang theo dưới tay nàng mấy cái chiến sĩ cùng một chỗ chạy tới. Flap có chút hưng phấn nói. Nguyên lai Lạp Ni Á đều dài đại thành người. Ta cũng đều chưa từng gặp qua nàng. Người nói Lạp Ni Á có thể hay không nhận ra ta. Flap tra hỏi đối tượng. Đúng lão sư của ta Cảnh Thất Tinh. Vị này cường đại võ giả bất đắc dĩ trấn an nói. Người chỉ hơn 5 năm không có trở về ngải trạch đại lục. Lạp Ni Á hẳn là nhận ra được ngươi. Chẳng qua nàng có nguyện ý hay không nhận ngươi cái này không chịu trách nhiệm phụ thân. Coi như rất khó nói. Nghe trên nửa câu, sắc mặt Flap nhu hòa. Nhưng Cảnh Thất Tinh nửa câu sau. Lập tức để vị này trên đảo ác ma ma pháp sư mạnh nhất sắc mặt trở nên mướp đắng khó coi. Cảnh Thất Tinh, chúng ta đúng nhiều năm bằng hữu. Người nói chuyện có thể không muốn trực tiếp như vậy. Mà lại Lạp Ni Á chưa chắc sẽ trách ta. Năm đó ta rời đi mẹ con các nàng đúng bất đắc dĩ. Loại này thúc thúc cấp bí văn. Ta nghe có chút quen tai. Tựa hồ vừa cử hành qua trên thế vận hội Olympic. Liền có một vị kim bài tuyển thủ bị phụ thân từ bỏ. Loại này vong ân phụ nghĩa nam nhân câu chuyện. Mặc kệ ở đâu cái thế giới khác nhìn đều thật nhiều. Cũng không phải địa cầu đặc sản. Điểm ấy để cho ta người địa cầu này an ủi rất nhiều. Ngài không lo lắng cái kia Phật Lếch Vương Tử A. Hắn vậy mà nhốt Lạp Ni Á lão sư. Flap hừ một tiếng nói. Phật Lếch Vương Tử tính là gì đông tây? Còn dám cùng ta lấy hoàng kim sách ma pháp? Ân, lão hữu có thể thương lượng với ngươi chút chuyện. Sắc mặt hắn biến đổi. Đối với Cảnh Thất Tinh hòa khí nói. Người muốn rèn đúc trang bị. Nếu ta lập tức khởi công. Nhưng ta không có cách nào rời đi đảo ác ma. Người có thể hay không để ngươi đồ đệ giúp ta đem ma kéo nhận lấy. đồng thời đem Phật Lách Vương Tử hỗn trướng giáo huấn một lần, để hắn đem Lạp Ni Á lão sư thả đi. Nha, muốn ta đi ngải trạch đại lục, vậy cũng không được, ta còn muốn đi sao đại lục mạo hiểm đâu. Chúng ta thật vất vả đả thông đến đó đường hàng hải. Chuyện 10 phần khẩn cấp. Nghe được ta một tiếng cự tuyệt, Flap cười hắc hắc nói. Ngươi tại cảnh thất tinh môn hạ học tập võ công, nhất định rất đau đầu vũ khí vấn đề. Nhưng ta là ác ma ở trên đảo tốt nhất vũ khí đại sư. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta nhỏ như vậy bận bịu, ta cho ngươi chế tạo một thanh thứ 10 cấp vũ khí như thế nào? Trên tay của ta có 10 cấp vũ khí, một bộ đỉnh cấp ma pháp tạp, hoặc là tùy ngươi chọn cái gì đông tây. Nhưng ta là ác ma đảo sòng bạc ngầm người phụ trách, cũng người quản lý một trong, có thể nỗ lực rất phong phú đại giới. Như thế có thể cân nhắc, ngài giúp ta chế tạo một khung ma pháp phi hành khí như thế nào? Flap cơ hồ là không chút nghĩ ngợi kêu lên. Trên tay của ta vừa vặn có 2 khung mới ma pháp phi hành khí. Người có thể tùy ý tuyển một cỗ. Người nhìn ta trước tiên có thể giao đại giới. Lông mày cảnh thất tinh nhíu một cái nói. Người đáp ứng đánh cho ta tạo trang bị đâu? Chẳng lẽ dự định quỵt nợ? Người có phải đã trì hoãn nửa năm còn chưa giao hàng? Nếu như không đem ta trang bị lấy ra, ta sẽ không để cho Vương Lân đi ngải trạch đại lục. Lão hữu, ta cái này đi chế tạo. Người trước hết để cho đồ đệ ra như thế nào? Ma kéo một người tại ngải trạch đại lục sinh sống lâu như vậy, ta phi thường tưởng niệm nàng. Huống chi có ma rồi, Lạp Ni Á liền sẽ không tức giận như vậy. Ta không biết rõ Flap đời sống tình cảm. Nghe hắn có ý tứ là để cho ta đi tìm một cái nữ nhân, đồng thời đoạt ra đến Lạp Ni Á lão sư, lại xử lý cái kia Phật Lách Vương Tử. Ba chuyện cũng không quá khó. Đạt được một khung ma pháp phi hành khí có thể nói bên trên rất có lời. Trên đảo ác ma phương tiện giao thông, vẫn là địa cầu sản xuất ô tô là chủ lưu. Ma pháp phương tiện giao thông đúng cực ít, ma pháp phi hành khí càng hiếm thấy. Ta cũng chỉ tại phong ma dòng binh đoàn thời điểm gặp một lần. Bộ kia ma pháp phi hành khí tính năng coi như không tệ. Ta đã từng nhớ thương qua thật lâu. Flap nói hắn là ác ma đảo người quản lý một trong tất cả ma pháp tạp người chế tạo. Ta theo phỏng đoán hắn có thể chế tạo cái đồ chơi này. Có cái này đông tây, tại sao đại lục lữ trình liền sẽ thoải mái hơn? Mặc dù chúng ta có thể mang đến ô tô, nhưng tại không có đường cái thời đại, loại kia sóc này có thể nghĩ. Máy bay lại không thể từ lúc nào đều dùng, dựa vào 2 cái đùi đi đường ngược lại rất thuận tiện, nhưng không đủ khí phái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.